Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 387, Thiên Bảo Các. Đối với vị kia tại Tây Giang Thành bên ngoài nhìn hết thân thể mình nữ tử lại là Tây Môn Thế Gia Thiên Kim Tiểu Thư, Tiêu Hàn hoàn toàn chính xác cảm thấy có mấy phần bất ngờ. Tới bây giờ ngẫm lại ngày đó tại Tươi Sáng Càn Khôn phía dưới bị nữ nhân này liếc trộm chính mình. Nơi đó, nhất là cái kia liếc trộm ánh mắt, Tiêu Hàn chính là có chút im lặng. Thật sự là nữ lưu manh a. Ban đầu, Tiêu Hàn coi là nữ tử này ngày kia là ngự kiếm vừa vặn đi ngang qua. Về sau cũng sẽ không tiếp tục gặp lại. Có thể thế sự liền là như vậy trùng hợp. Coi là sẽ không bao giờ lại gặp nhau người. Không phải sao, còn không hai ngày liền ở đây gặp. Quả nhiên là không phải oan gia không gặp gỡ. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Về phần nữ nhân kia là Tây Môn Thế Gia Thiên Kim Tiểu Thư thân phận, Tiêu Hàn cũng không có gì hay e ngại. Cuối cùng nữ nhân kia từng liếc trộm chính mình. Có ván này chui, còn dám đối với mình thế nào hay sao? Dù sao hắn ra mặt dày. Nếu là nữ nhân này dám ỷ vào gia tộc thế lực gây chuyện với hắn, hắn liền dám trước mặt mọi người nói ra việc này. Mặt mũi cái đồ chơi này, Hố Đại Tiên sẽ để ý những cái này. Thiên Bảo Các cửa lớn phía trước, Tây Môn Hiểu Thi cùng Tiêu Hàn một trước một sau đi vào. Nhìn thấy hai người này đi, sau đó dòng người mới dám tràn vào Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các bên trong, xa hoa khí phái, trên trần nhà, trong suốt long lanh bảo thạch lộng lẫy như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Bốn phía vách tường khảm nạm lấy phỉ thúy ngọc thạch, ngũ quang thập sắc quang mang, chiếu rọi tại mặt đất cái kia phủ lên trơn bóng trên sàn nhà. Khiến người ta cảm thấy giống như là đi vào giống như mộng ảo điện phủ. Lầu một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều quầy hàng. Một chút tướng mạo thanh lệ nữ phục vụ viên mặt mỉm cười đứng tại trước quầy. Thiên Bảo Các đấu giá hội bên trong chỗ bán đấu giá vật phẩm có hai loại nguồn gốc. Một là Thiên Bảo Các cung cấp bảo vật, hai là khách hàng cung cấp bảo vật từ Thiên Bảo Các đấu giá. Lợi ích chia đều, tóm lại mặc kệ loại phương thức nào đấu giá, Thiên Bảo Các đều là kiếm bộn không lỗ. Tất nhiên, cái này ổn chám là tại Thiên Bảo Các thực lực cường đại bảo đảm phía dưới. Không phải vậy bị người một trận cướp sạch, chỉ sợ may vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Tiêu Hàn không trực tiếp tiến về bán đấu giá đại sảnh. Hắn trước đi tới lầu một đại sảnh một chỗ thay đập quầy hàng. Dĩ nhiên chính là đem bảo vật của mình giao cho Thiên Bảo Các đấu giá. Tiêu Hàn đi tới trước quầy, lập tức đem một mai nạp giới đưa tới trước quầy. Đối với một tên nữ phục vụ viên cười nói, mỹ nữ người tốt, ta nghĩ đấu giá một vài thứ. Công tử mời trước ở đây đăng ký một thoáng, lại giao nạp liên quan phí tổn. Ta đi mời trong các giám bình đại sư giúp công tử ước định một thoáng chỗ chụp vật phẩm giá trị. Công tử xin chờ một chút. Nữ tử lộ ra một vệt nề nghiệp mỉm cười, đưa cho Tiêu Hàn một cái đăng ký sách phía sau, liền cầm nạp giới tao nhã rời đi. Tiêu Hàn ngược lại là không lo lắng nữ tử mang theo khoản tiền mà chạy. Cuối cùng Thiên Bảo Các tín dự bày ở chỗ này. Thêm nữa trước đó ước định vật phẩm đấu giá giá trị an bài đấu giá vị trí. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Hàn đăng ký xong, lại xong xuôi một chút tương ứng thủ tục phía sau. Tên kia nữ phục vụ viên liền trở về, mỉm cười nói, công tử, ngươi vật phẩm bán đấu giá giá trị rất cao, thay ngươi an bài tại ghế khách quý vị trí. Nói xong, nữ phục vụ viên lại đưa cho Tiêu Hàn một cái ngọc bài. Trên đó viết đợi một chút đấu giá chỗ tồn tại đại sảnh cùng chỗ ngồi hiệu. Tiêu Hàn cười cười, tiếp nhận ngọc bài, tự nhiên đối với mình những cái kia vật phẩm đấu giá có tự tin. Hắn nhưng là theo huyết thần tộc trong mộ tổ nạy ra không ít thần khí cùng một chút tiểu thần thuật. Có lẽ những vật này đối với cường giả chí tôn tới nói không lọt mắt xanh. Thế nhưng đối với cường giả chí tôn tới nói đây chính là bánh trái thơm ngon. Mà tham gia đấu giá hội, cường giả chí tôn thưa thớt vô cùng. Ngược lại thì cường giả chí tôn tương đối nhiều. Bởi vậy hắn vật phẩm đấu giá hẳn là sẽ rất nổi tiếng. Tiếp nhận ngọc bài, Tiêu Hàn không rời đi. Lại cười nói, mỹ nữ, ta còn có hai vị bằng hữu. Nữ phục vụ viên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai vị trẻ tuổi. Mỉm cười, tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Lập tức lại lấy ra hai khối ngọc bài. Tao nhã đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đối với nữ phục vụ viên cười cười. Lập tức liền cầm ngọc bài hướng về Tiêu Viêm cùng Lâm Động đi tới. Đợi một chút nhìn chúng cái gì vật phẩm đấu giá. Cứ việc nói, huynh đệ ta tính tiền. Tiêu Hàn tiện tay đem hai khối ngọc bài vứt cho Tiêu Viêm cùng Lâm Động. Nghiễm nhiên một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Riêng phần mình tiếp nhận ngọc bài. Nhìn xem Tiêu Hàn dáng dấp. Tiêu Viêm cùng Lâm Động có chút giờ khóc giờ cười. Lập tức ba người cùng nhau hướng về ngọc bài viết phòng bán đấu giá đi đến. Tiêu Hàn ba người không biết. Bọn hắn vừa đi. Một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại liền thiên bảo các chỗ sâu đi ra. Nữ tử dáng người thướt tha. Khoác lên một kiện trắng như tuyết lông chồn áo choàng. Như ngọc dung mặt tại cái kia trắng như tuyết áo choàng phụ trợ xuống. Như một hồi nở rộ tại mùa đông hoa mai. Nữ tử thân như quỷ mị. Rất nhanh, liền xuất hiện tại vừa rồi Tiêu Hàn chỗ tồn tại chỗ kia đại bán đấu giá quầy hàng phía trước. Mai chấp sự, nhìn thấy người tới, quầy hàng cái khác mấy vị nữ phục vụ viên lấy làm kinh hãi. Trong mắt thậm chí có chút sợ hãi thần sắc, lập tức đi ra đến quỳ xuống, đối lên trước mặt vị nữ tử này cung kính hành lễ. Nữ tử này chính là nơi đây thiên bảo các phân các chấp sự. Mai Tuyền Ngọc, phụ trách chỗ này phân các tất cả sự vật, địa vị cực cao. Tự nhiên không phải là các nàng những cái này nho nhỏ phục vụ viên dám tùy tiện đắc tội. Giờ phút này, nhìn thấy Mai Tuyền Ngọc tự mình đến nơi này, những cái này nữ phục vụ viên đều là nơm nớp lo sợ. Sợ là làm cái gì gây Mai chấp sự chuyện không vui. Tại nơi này chỗ thiên bảo các bên trong, không có người không e ngại Mai chấp sự, tuy nói là một giới nữ lưu. Thế nhưng thực lực bất phàm, hơn nữa thủ đoạn thế nhưng là vô cùng ác độc. Nhớ năm đó chỗ này thiên bảo các phân các lần đầu ngụ lại Tây Giang thành thời gian. Trong thành từng có một bang phái nhìn thiên bảo các quản sự chính là một giới nữ lưu hạng người. Liền ngay cả cùng mấy người bang phái tới trước thiên bảo các đoạt lại cống phú. Đồng thời còn muốn cầu Mai Tuyền Ngọc ngủ cùng. Lúc ấy, mấy cái bang phái binh lâm các hạ, có mấy vị trí tôn cường giả tối đỉnh, bọn hắn đều là chút ít đầu đao liếm máu hung ác tráng hán. Lúc ấy, ngươi đoán làm sao? Chính là vị này một giới nữ lưu Mai chấp sự đi ra. Chỉ nói một câu, ta đi với các ngươi. Cuối cùng, vị này Mai chấp sự liền thật cùng nhóm này nguy hiểm đồ đi. Vô số người cảm thấy tiếc hận. Cuối cùng cái này đích xác là một vị đại mỹ nhân. Nhưng mà, cố sự còn chưa xong. Màn đêm buông xuống, Tây Giang thành, có mấy cái phương vị xảy ra cháy lớn. Đại hỏa thấu trời, làm cho đêm tối giống như ban ngày. Trong thành người thất kinh, cái kia mấy chỗ bốc cháy địa phương. Rõ ràng là vào ban ngày liên hợp lại đi bức bách thiên bảo các mấy cái bang phái. Làm mọi người chạy tới thời điểm, đều là khiếp sợ vạn phần. Mấy cái kia bang phái bên trong, đại hỏa tràn ngập, thây ngang khắp đồng, một phen thảm trạng, có thể nói là làm người nhìn thấy mà giật mình. Mấy cái bang phái, trong vòng một đêm, hủy diệt, mà ngày thứ hai, mọi người lại tại thiên bảo các bên trong lại nhìn thấy vị này Mai chấp sự. Lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy một màn này, lại liên tưởng đến đêm qua đại hỏa, chỉ sợ là cái kẻ ngu đều biết rõ vị này thoạt nhìn yếu đuối tùm mai chấp sự là cái thâm tàng bất lộ chủ. Từ nay về sau, Tây Giang thành bên trong không mấy cái thế lực dám tùy tiện trêu chọc Thiên Bảo Các. Bất quá, làm cho Thiên Bảo Các chân chính tại Tây Giang thành bên trong đặt vững nền móng là một chuyện khác. Lúc đương thời Chí Tôn phi tặc đạo tặc tiềm nhập Thiên Bảo Các bên trong. Nhưng mà ngày thứ hai, vị này cường giả Chí Tôn đầu liền bị treo cao tại Thiên Bảo Các bên ngoài. Tại lúc ấy có thể nói là oanh động toàn thành. Từ đó Thiên Bảo Các danh tiếng truyền khắp toàn thành. Lại về sau, Tây Giang thành người cũng là hỏi tham gia Thiên Bảo Các phía sau còn đứng lấy càng thêm thế lực. Đáng sợ, chỗ này Thiên Bảo Các chỉ là một chỗ chi nhánh. Thăm dò được tin tức này phía sau, Tây Giang thành người đối Thiên Bảo Các chính là tràn ngập lòng kiêng kỵ. Lại càng không có người dám tới trêu chọc Thiên Bảo Các. Cho dù là Tây Giang thành bên trong đỉnh tiêm thế gia đại tộc cũng đối cái này một tòa nho nhỏ Thiên Bảo Các mang trong lòng kính sợ. Không chừng tòa này Thiên Bảo Các đứng sau lưng cái gì thế lực đáng sợ. Dương danh sau đó, trong thành người cũng là nhìn thấy Thiên Bảo Các thực lực cường đại. Tự nhiên cũng dám yên tâm ở đây vật phẩm bán đấu giá. Thiên Bảo Các sinh ý theo đó dần dần bốc lửa. Đứng lên đi, Mai Tuyền Ngọc ánh mắt hơi hơi nhìn lướt qua tại trước mặt quỳ thành một hàng nữ. Phục vụ viên, lờ mờ lên tiếng, nghe vậy, nữ phục vụ viên nhóm vậy mới dám đứng dậy. Bất quá vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Cúi đầu, không dám làm âm thanh, là người phụ trách Mai này nạp giới vật phẩm giao dịch. Mai Tuyền Ngọc đi tới một vị nữ trước mặt phục vụ viên. Lấy ra một mai nạp giới, chính là vừa rồi Tiêu Hàn lấy ra đến giao dịch mai kia. Chính là nô tài, vị kia nữ phục vụ viên đi ra đến. Cúi đầu, âm thanh rung động nói ra. Nội tâm rất là căng thẳng, sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Đợi một chút đấu giá hội kết thúc, đem đấu giá đoạt được Chí Tôn linh dịch toàn bộ giao cho người này. Mai Tuyền Ngọc phân phó một tiếng phía sau, thân thể mềm mại của nàng liền quỷ dị biến mất. Chỉ để lại đầu óc mơ hồ một đám nữ phục vụ viên nhóm. Theo lý thuyết, vật phẩm đấu giá phía sau, Thiên Bảo Các cũng muốn thu hoạch một nửa lợi nhuận. Nhưng mà Mai chấp sự lại nói toàn bộ giao ra. Cử động này, để các nàng có chút khó bề tưởng tượng. Tại Thiên Bảo Các chỗ sâu, đồng dạng có người cảm thấy nghi hoặc. Mai thư thư, ngươi làm gì muốn miễn phí thay hắn đấu giá? Một vị xinh đẹp thiếu nữ không hiểu hỏi. Thiếu nữ chính vào tuổi dậy thì, Tiêu đồng dạng niên kỳ. Mai Tuyền Ngọc vuốt vuốt thiếu nữ đầu, nhìn nàng nhặt được tiểu ni tử đã trổ mã đến như thế xinh đẹp. Nàng Mỹ mâu hàm chứa ý cười, nói, chúng ta Thiên Bảo Các sở dĩ có thể đem sinh ý làm to lớn như thế. Đồng thời mỗi lần đều có thể đủ vượt qua nan quan. Ngươi biết tại sao không? Không biết rõ, xinh đẹp thiếu nữ lắc đầu. Mai Tuyền Ngọc cười cười, nói tiếp, bởi vì rất nhiều cường giả đều thiếu nợ lấy chúng ta Thiên Bảo Các nhân tình. Nguyên cớ mỗi lần chúng ta Thiên Bảo Các gặp nạn, chắc chắn sẽ có cường giả duỗi ra viện trợ tay. Ngày hôm nay ta chính là tại đầu tư một bút nhân tình. Tiểu ni tử, ngươi có thể nghe nói một tháng phía trước từng đại náo huyết thần tộc hai vị trẻ tuổi. Mai Tuyền Ngọc chuyển đề tài, hỏi, nghe nói, cái kia hai vị đại ca ca khẳng định rất lợi hại. Lại dám xông cổ tộc, thiếu nữ có chút sùng bái nói ra, vậy ngươi nói bọn hắn về sau biết sẽ không trở thành danh chấn đại thiên thế giới cường giả đây. Mai Tuyền Ngọc cười nói, khẳng định biết. Thiếu nữ trùng điệp gật đầu. Mai Tuyền Ngọc cười cười, nhéo nhéo gương mặt của thiếu nữ, lập tức nhìn ngoài cửa sổ, không nói nữa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.